Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1866, chương 1867, cước bộ chỗ đến. Cũng là quang huy chỗ, tựa như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ câu nói kia, trong nháy mắt liền dẫn bạo căn này thiên điện không khí. Mấy vị này Sa Hải thần tế tiếp vào thông chi thời điểm. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ chỉ là thông chi bọn họ vào hôm nay nhất định phải thần điện. Có đại sự thương nghị, ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng không biết ba ngày sau muốn tiến hành thần sứ lên ngôi đại lễ. Đại tế Ti, ta muốn biết ngươi là như thế nào xác định cái này Diệp Chân. Cũng là ý chí Sa Hải thiên thần thần sứ. Lão Phu là tiếp cận nhất ý chí Sa Hải thiên thần đại nhân. Lão Phu nhận định, có thể sao? Đại tế Ti, ngươi cái gọi là lên ngôi, là chỉ đến loại nào trình độ? Thần sứ tương lai tại trong thần điện vị trí an bài như thế nào? Vị trí an bài, các ngươi không phải đã thấy sao? Làm ý chí Sa Hải thiên thần thần sứ, chẳng lẽ không hẳn là lấy được cho chúng ta những này thần phó nhân tôn trọng? Cơ hồ là trong nháy mắt, thiên điện tựa như là chợ bán thức ăn một dạng náo nhiệt lên. Mấy vị Sa Hải thần tế Ti vấn đề không dứt, liền ngay cả đứng tại đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ bên này côi cổ cùng ông Lập Đức hai người. Cũng có đặt câu hỏi, càng bá khí thì là đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Thẳng thắn bá đạo mà trực tiếp trả lời, để cho người ta có một loại không bình thường nhanh nhẹn cảm giác. Bất quá, liền Diệp Chân đến xem, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ việc này, làm lại có chút thiếu cân nhắc. Loại tình huống này làm loại chuyện này, tương đương với đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lập tức đem hắn chính mình lấy tới mấy vị khác Sa Hải thần tế. Mặt đối lập, cái này có chút không khôn ngoan. Càng ổn thỏa sách lược hẳn là tiêu diệt từng bộ phận. Cùng mỗi một vị Sa Hải thần tế đơn độc nói chuyện. Thương nghị chuyện này, bất quá từ làm việc thân thể phương diện đến xem. Diệp thật vẫn còn ưa thích đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ loại này bá đạo tác phong làm việc. Sảng khoái mà lưu loát, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Đồng ý cũng phải đồng ý. Đây là bá đạo. Nếu như Diệp Chân thực lực đạt tới có thể được bá đạo trình độ. Diệp Chân cũng ưa thích làm việc như thế phương thức. Bất quá nói đi thì nói lại. Lấy đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tại y chỉ thần điện uy vọng. Trưởng khống y chỉ thần điện vài vạn năm kinh lịch. Cùng này thực lực kinh khủng. Hoàn toàn có lý do lấy bá đạo hành sự. Vấn đề là Nạp Cáp Nhĩ đối thủ có chút giảo hoạt. Làm ý chí thần điện Sa Hải thần tế, chúng ta có quyền lợi biết, Mông Lực Tây vì cái gì không thể tới, hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, còn mời đại tế Ti chi tiết cáo chi, bài danh thứ ba Sa Hải thần tế Tiếu Trạch, tựa hồ nắm chắc đến cái gì, mới mở miệng, liền làm cho cả thiên điện an tĩnh lại, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ sắc mặt cứng lại, hắn không nghĩ tới. Tiếu Trạch vậy mà lại lấy chuyện này làm đột phá khẩu. Muốn đến, hẳn là biết cái gì. Trong chớp mắt, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ liền minh bạch. Hắn vẫn còn có chút xem thường Tiếu Trạch. Những này hắn một tay nhấc mang theo đứng lên Sa Hải thần tế. Sớm đã không phải là hàng vạn năm trước cái kia đối với hắn khúm núm tân nhân. Tin tưởng Tiếu Trạch hỏi như vậy, đã là biết cái gì? Nhưng là, hắn chu sát Mông Lực Tây sự tình, cực kỳ bí mật, người biết chuyện, cũng chỉ có Diệp Chân cái kia từ người cuồng tín tạo thành thần vệ đại đội. Người cuồng tín là tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật. Như vậy, chuyện này đã làm cho cân nhắc, mấy hơi về sau, đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cùng Diệp Chân liếc nhau, trong đôi mắt đồng thời dâng lên một tia minh ngộ. Diệp Chân trước đó đang lừa Lực Tây trên địa bàn, lấy thần sứ danh nghĩa làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hơn nữa còn là thần tích, liền đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đều biết, mấy vị khác Sa Hải thần tế liền xem như kẻ điếc. Chỉ sợ phía dưới người cũng đã sớm báo lên. Này Mông Lực Tây đối Diệp Chân ngang nhiên xuất thủ, chỉ sợ cũng không chỉ là hắn ý nghĩ của mình. Phía sau, nói không chừng sẽ có Tiếu Trạch các loại bóng dáng. Tại mặt khác, năm vị Sa Hải thần tế ánh mắt nhìn soi mói. Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ lạnh nhạt nói, Mông Lực Tây ý đồ mưu hại thần sứ Diệp Chân, phản bội ý chí Sa Hải thiên thần vinh quang, đã bị lão phu thân thủ tru sát. Lời vừa nói ra, vô luận là Tiếu Trạch vẫn là Ô Vưu, lại hoặc là ông Lực Đức cùng Hoa Hưng An, đều là sắc mặt kịch biến. Chỉ có khuôn mặt so kết ra còn muốn nhăn Sa Hải thần tế côi cổ, nửa khép lấy con ngươi, một bộ không đếm xỉa đến bộ dáng. Đại tế Ti, Mông Lực Tây là chúng ta ý chí thần điện Sa Hải thần tế, mà cái này thần sứ Diệp Chân, cho đến trước mắt, còn chỉ có thể coi là ngoại nhân. Ngươi vì một ngoại nhân, tru giết chúng ta thần điện Sa Hải thần tế, cái này không thích hợp a. Tiếu Trạch mới mở miệng, liền ẩn chứa lấy dã tâm. Theo ta được biết, Mông Lực Tây sở dĩ ra tay đối phó cái này Diệp Chân, là bởi vì cái này Diệp Chân đang lừa Lực Tây trên địa bàn tùy ý làm việc, dùng thần làm cho tên mượn cơ hội xâm chiếm Mông Lực Tây 1/3 địa bàn quyền khống chế. Lúc này mới đến cửa tìm cái này Diệp Chân lý luận. Nói đến đây, Ô Vưu hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ. Đại tế Ti, nếu là ngày sau vị này Diệp thần làm đến ta địa bàn lấy triển lãm thần tích tên, đem ta địa bàn nội bộ rơi quyền khống chế cho lấy đi, ta nếu là tìm hắn lý luận, có phải hay không ta cũng sẽ bị đánh giết. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên điện bên trong lập tức liền trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ yếu là vấn đề này quá bén nhọn, quả thực là chữ chữ thấy máu. Bởi vì Ô Vưu vấn đề đã dính đến các vị đang ngồi ở đây Sa Hải thần tế hạch tâm lợi ích. Ý chí thần điện các vị Sa Hải thần tế trưởng dò xét địa bàn, kỳ thực tựa như là bọn họ phong địa, đây là bọn họ hạch tâm lợi ích. Liền liền một mực không đếm xỉa đến bài danh thứ hai Sa Hải thần tế côi cổ, lúc này cũng mở to mắt nhìn về phía Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ, muốn biết một cái xác thực đáp án. Nạp Cáp Nhĩ có chút nghẹn lời, trong đôi mắt ẩn ẩn có lửa giận đang thiêu đốt. Hết lần này tới lần khác hắn không phát tác được. Ban đầu hắn là có kiên định đồng đội, côi cổ vẫn luôn là ông Lực Đức là hắn thân thủ bồi dưỡng, tính toán nửa người đệ tử, tuyệt đối ủng hộ hắn. Lấy hắn Đại tế Ti uy vọng, chuyện này 10 phần chắc 9, nhưng là hắn không nghĩ tới Tiếu Trạch cùng Ô Vưu lấy cái này điểm vào, trong chớp mắt liền đem hắn đưa đến một đám Sa Hải thần tế mặt đối lập, càng mịt mờ vạch. Nếu là Diệp Chân trở thành thần sứ, một khi qua bọn họ địa bàn hiện ra thần tích, liền sẽ cướp đi bọn họ đối những bộ lạc đó quyền khống chế. Bọn họ những này Sa Hải thần tế không phản kháng thì thôi, một khi phản kháng, khả năng liền sẽ bị Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ tru sát. Loại này ám chỉ, trong chớp mắt liền để Nạp Cáp Nhĩ bị động không ngừng. Còn nữa, Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ có thể xử lý một vị Sa Hải thần tế, thậm chí có thể xử lý hai vị Sa Hải thần tế, nhưng là tuyệt đối không thể có thể xử lý 3 vị hoặc là càng nhiều Sa Hải thần tế. Ý chí thần điện là từ hắn tại thống trị, nhưng lại không phải một mình hắn có thể chống lên tới. Cho nên, một khi mặt khác mấy vị Sa Hải thần tế đoàn kết lại, hắn Nạp Cáp Nhĩ cho dù là Đại tế Ti cũng muốn ăn quả đắng. Làm sao lại như vậy? Đại tế Ti Nạp Cáp Nhĩ cười khan, thần sứ qua triển lãm thần tích chỉ là vì để cho các ngươi chỉ hạ mỗi cái bộ lạc sinh tồn hoàn cảnh tốt hơn, có thể sinh sôi ra càng nhiều con dân, để cho chúng ta có được càng nhiều tín đồ cùng lực lượng. Đây là đối với song phương đều có lợi sự tình, nhưng là Mông Lực Tây trên địa bàn chuyện phát sinh đã chứng minh hết thảy. Tiếu Trạch thanh âm rất thấp, nhưng lại rất lợi hại, chuẩn xác đánh vào nạp cáp nhĩ uy hiếp bên trên. Kỳ thực, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, vẫn không có mở ra miệng bài danh đệ tứ Sa Hài. Thần tế Hoa Hưng An mở miệng, thần sứ là nhận y chỉ Sa Hài thiên thần chiếu cố người. Hẳn là đạt được thiên thần bí truyền thần thuật, khoảng chừng đều là vì thiên thần con dân. Vì khiến cái này Sa tộc người vượt qua càng ngày tốt. Thần sứ lòng dạ từ bi, cũng vì đem thiên thần vinh quang che chở càng nhiều con dân. Không ngại đem đạt được bí truyền thần thuật lấy ra, để cho chúng ta những này Sa Hải thần tế học tập. Sau đó đời thần sứ chiếu cố càng nhiều Sa tộc người. Dù sao thần sứ một cá nhân lực lượng cũng là hữu hạn. Các ngươi nói sao? Hoa Hưng An cười nói, phương pháp này tốt, Ô Vưu cái thứ nhất tán thành, Côi Cổ cùng ông Lực Đức mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt, lại đại biểu bọn họ quyết định, phương pháp không tệ, bất quá, cái này bí truyền thần thuật, chính là ta cống hiến ra đến, các ngươi tu luyện cho dù tốt, thi triển đi ra uy lực, cũng vô pháp đạt tới từ thần sứ thi triển 1%. Diệp Chân mở miệng, đây là vì cái gì? Hoa Hưng An mở miệng, thi triển cái này thần thuật, tuy nhiên mượn nhờ một kiện thần vật, chỉ có mượn nhờ cái này thần vật, mới có thể đem bí truyền thần thuật uy lực hàng trăm hàng ngàn lần đề bạt. Diệp Chân đây cũng không phải mở miệng lung tung, mà chính là xác thực như thế. Ất tộc thông linh thần quyết là lợi hại, nhưng nếu không có tiểu yêu tham gia, trước mắt hiện ra thần tích, Diệp Chân là tuyệt đối làm không được. Tiểu yêu thêm Diệp Chân Ất mộc thông linh thần quyết, thêm Diệp Chân này cường đại nguyên linh, mới có loại này có thể so với thiên thần hiện thân một dạng thần tích. Đại tế ti nạp cáp nhĩ cũng là minh bạch điểm này, mới lựa chọn thu nạp đến đỡ Diệp Chân. Thần vật, Sa Hải thần tế Hoa Hưng An này bảo bối lam sắc con ngươi đảo một vòng. Lần nữa cười nói, nếu là thần vật nguyên nhân, như vậy thần sứ không ngại đem thần vật cũng lấy ra. Chúng ta những này Sa Hải tế ti, thay phiên sử dụng, hiệu quả kia há không tốt hơn. Nếu như thần sứ có thể ra cái này thần vật cung cấp mọi người thay nhau sử dụng, tất cả chúng ta đều nguyện ý tránh thức tôn ngươi vì thần sứ. Ngươi ý hữu cũng là ý chí thiên thần ý chí. Tiếu Trạch hợp thời bổ một đao. Mấy vị khác Sa Hải thần tế này nóng rực vô cùng ánh mắt, chỉ một thoáng liền toàn bộ tập trung đến Diệp Chân trên mặt. Diệp Chân lúc này đã là giận quá mà cười. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua có thể đem vô sỉ nói như thế quang minh chính đại. Không có khả năng, cái này thần vật, đừng nói là vô pháp cho các ngươi, cũng là có thể, ta cũng sẽ không cho các ngươi. Này bí truyền thần thuật, ta cũng sẽ không cho chúng ta. Tại Diệp Chân đã hiểu rõ mấy vị này Sa Hải thần tế ý nghĩ về sau, Diệp Chân đã không có ý định chơi với bọn hắn, cùng hắn ở chỗ này chơi phương pháp, còn không bằng tới chơi đơn giản thô bạo. Đã ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta tự nhiên cũng vô pháp đưa ngươi tôn kính vì thần sứ. Tiếu Trạch âm trầm âm thanh vang lên, Diệp Chân tiện tay ném đi. Mấy ngàn khỏa y cây sồi xanh thần thụ hạt giống liền rơi về phía thiên điện bốn phương tám hướng. Tại mấy vị Sa Hải thần tế ánh mắt nhìn soi mói. Những này y cây sồi xanh thần thụ hạt giống bắt đầu nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng nở hoa. Ta thần sứ tên là ý chí thiên thần vinh quang mang đến, là vô số Sa tộc trong lòng người tín niệm đúc thành. Vô luận các ngươi tôn kính không tuân theo phụng, ta cước bộ chỗ đến chỗ, cũng là thiên thần vinh quang buông xuống chỗ, cũng là thần sứ quang huy lời đồn chỗ. cùng mấy người các ngươi có dám quan hệ? Bảo một câu chửi bậy, Diệp Chân lúc này phất tay áo rời đi. Diệp Chân rời đi thiên điện nháy mắt, cả điện nở rộ y cây sồi xanh thần thụ chi hoa. Trong chớp mắt toàn bộ khô héo, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy mấy vị Sa Hải thần tế. Toàn bộ ngây ra như phỗng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,